Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, ta muốn làm người đánh cờ. Chương 818, ta muốn làm người đánh cờ. Ngự Hải Sơn, Phong Vương sắc mặt khó coi, truyền âm nói, chư vị, chiến vương chậm chạp không để cho chúng ta dò xét nam bảy vực. Chỉ sợ có ý khác. Không bằng liên thủ đánh tan bọn hắn ngăn cản, điều tra nam bảy vực tình hình chiến đấu. Chiến vương ba người, liên thủ phong tỏa nam bảy vực, cái này khiến phong vương có chút bất an. Tinh thần lực không cách nào dò xét, giờ phút này bọn hắn đối nam bảy vực tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, võ vương nếu là nhập vực, thông đạo chấn động, bọn hắn là có thể cảm giác được. Cho nên duy nhất xác định chính là không chân vương nhập vực. Có thể phục sinh chi địa, phải chăng đi viện quân, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Làm trên chiến trường, thống soái thành kẻ điếc người mù, hết thảy đều không tốt dự đoán. Phong vương thoại âm rơi xuống, hòe với ưng sắc mặt âm trầm nói, còn dò xét cái gì? Chư vị, hôm nay tất nhiên chư vị đều đến. Không bằng nhân cơ hội này, đánh giết một hai vị phục sinh chân vương. Ngoặc kép, hòe vương kia là ngữ khí âm độc vô cùng. Những người này, càng ngày càng ngang ngược càn rỡ. Ngoại vực vốn là thần lục lãnh địa, bây giờ cũng là bị những người này phong tỏa Ngự Hải Sơn. Chúng ta những người này ngược lại không cách nào tiến vào. Buồn cười, nguyên bản những người này điệu thấp thì cũng thôi đi. Bây giờ lại là Trương Dương ương ngạnh, há có thể lại như thế ngồi nhìn xuống dưới. Ngoặc kép, lời này vừa ra, một bên, Bình Sơn Vương ngoạn vị đạo. Hòe vương, người không phải là bị kia đầu kim giác thú kích thích à? Ngoặc kép, Bình Sơn Vương rất muốn cười. Hòe vương ra hỏa này, mặt xem như mất hết. Giới vực chi địa kia đầu kim giác thú thế mà ra. Chẳng những ra, còn dẫn đầu giới vực chi địa yêu tộc, giúp phục sinh võ giả giết địch. Hòe vương tại nam bảy vực chuyện phát sinh, không ít chân vương đều biết. Kia là mặt mũi mất hết. Giết kim giác thú, hoặc là kim giác thú không còn xuất hiện thì cũng thôi đi. Bây giờ đối phương chẳng những xuất hiện, lại một lần hỏng thần lục đại sự. Còn ngay trước mặt hòe vương xuất hiện ở nam bảy vực. Đây đã là trần trụi điên cuồng đánh mặt. Kim giác thú bất tử. Hòe vương vậy liền bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Về sau chân vương ở giữa. Nói về việc này, chỉ sợ đều là trò cười. Hòe vương âm trầm mà nhìn xem Bình Sơn Vương. Ánh mắt lạnh lùng. Bình Sơn Vương lại là xem thường. Ở đây, đại khái liền hắn cùng Hòe vương yếu nhất. Bất quá hắn tốt xấu so Hòe vương muốn cường một điểm. Tại cái khác chân vương trước mặt, hắn là không có tư cách phách lối. Có thể đối bên trên Hòe vương, chính mình sợ hắn làm gì? Bình Sơn vương thậm chí làm xong trở mặt chuẩn bị. Trở mặt kết thúc, mình lập tức rời đi. Hắn là một khắc không muốn ở lại. Nhưng bây giờ, chân vương hội tụ, chính mình cứ đi như thế. Rất không mặt mũi, Hòe vương dám can đảm nói nhảm. Chính mình cái này bạo tính tình vừa lên đến, trực tiếp tìm hắn mở làm. Cái khác chân vương khuyên không khuyên giải, ngăn cản không ngăn trở. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nội chiến, kia là tối kỵ. Đến lúc đó, chính mình tính tình đi lên, quay đầu rời đi, ai dám nói không phải. Bình Sơn Vương nghĩ đến những này, kia là không chút khách khí, lần nữa cười nhạo nói, lại thế nào nhìn bản vương nói cũng đúng sự thật, đường đường chân vương cấp cường giả, lại nhiều lần bị một đầu yêu thú khi nhục, chân vương mặt mũi, lần lượt bị ném tận, ngoặc kép, bây giờ, thần lục chân vương uy danh, không lớn bằng lúc trước. Cũng cùng một ít chân vương, ba phen mấy bận tải không phải chân vương võ giả trong tay ăn thiệt thòi đưa đến. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương cảm khái nói liên tục, thế đạo thay đổi, ngày xưa, Chân Vương vừa ra, không dám không theo, Chân Vương vô địch thần thoại, mọi người đều biết, nhưng còn bây giờ thì sao? Một chút Chân Vương, chính mình vô năng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác dính líu tất cả Chân Vương. Ngoặc kép, Bình Sơn, ngoặc kép, Hoè Gai Ương sắc mặt tái xanh. Phong Vương, Tùng Vương mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Lời này vừa ra, bọn hắn đều bị liên quan đi vào. Mấy người đều tại Phương Bình những này không phải Chân Vương trong tay thua thiệt qua. Không đề cập tới thì cũng thôi đi. Nhấc lên, thật mất mặt xấu hổ. Bình Sơn Vương cười nhạt nói. Bản Vương nói vài lời nói thật. Hoè Vân làm gì tức giận? Làm Chân Vương. Điểm ấy đều không thể tiếp nhận. Hoè Vương xem ra thật giận dữ công tâm. Hoè Ưng ánh mắt băng hàn. Bình Sơn Vương lại là lần nữa kích thích nói. Hoè Vương, kia đầu kim giác thú hiện tại thế nhưng là sống thoải mái. Lần trước ngươi sẽ không có truy sát đối phương. Ngược lại đưa đối phương một trận cơ duyên a. Bản Vương nghe nói lần trước mới tôn giả cảnh. Hiện tại thế mà đều thần tướng cảnh. Ngoặc kép, Bình Sơn, ngươi muốn cùng bản Vương làm qua một trận. Ngoặc kép, Hoè Vương thật khí có chút phát cuồng. Bình Sơn Vương cái này Chân Vương bên trong kẻ yếu. Không khác mình là mấy. Nói không chừng còn không có chính mình mạnh. Cũng dám như thế khi nhục chính mình. Thành tựu Chân Vương 300 năm. Gia hỏa này một mực tại chính mình vương vực miêu. Chỗ nào đều không muốn đi. Không có chút nào lòng cầu tiến. Dạng này Chân Vương cũng xứng cùng hắn đánh đồng với nhau. Hắn Hoè Vương mặc dù thành tựu Chân Vương không lâu, có thể cùng phục sinh chi địa Chân Vương giao chiến không phải lần một lần hai. Bàn về cùng Chân Vương giao thủ kinh nghiệm, Bình Sơn Vương như thế nào cùng mình so? Hoè Vương nghĩ đến những này, Bình Sơn Vương đó cũng là không chút khách khí, cười lạnh nói, phải thì như thế nào? Ngươi cho rằng bản Vương sợ ngươi? Ngoặc kép, thật can đảm, ngoặc kép, phế vật, mất hết Chân Vương mặt mũi. Ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, nói được cái này, Hoè Vương lại không động thủ, đó chính là đem mặt ném dưới mặt đất cho Bình Sơn Vương đạp. Không nói hai lời, một chưởng vỗ nát hư không, trực tiếp oanh kích Bình Sơn Vương đầu lâu. Đại thủ như là cùng thân thể tách rời, thân thể còn tại nguyên địa, bàn tay lại là trong chớp mắt xuất hiện ở Bình Sơn Vương trán trước. Bình Sơn Vương đó cũng là không chút khách khí, Hoè Vương xuất thủ trong nháy mắt, một tòa cự đại sơn phong từ trên trời giáng xuống. Chấn áp hư không, hướng Hoè Vương rơi đi. Hai người kia là nói động thủ liền động thủ. Một cái là sớm có đoán trước, một cái là lửa giận ngập trời. Đều là không lưu tình chút nào. Cái khác Chân Vương đều là có chút nhíu mày. Trong đám người, những này Chân Vương cũng không có tránh lui. Cái này đứng tại đâu còn là đứng tại đâu. Hai người này công kích, cũng là vượt qua bọn hắn. Cách không mà chiến, lại là không có tác động đến tứ phương. Phong Vương nhìn thoáng qua Bách Sơn Vương, lại nhìn một chút nơi xa đối diện một mặt cười nhạo Chiến Vương mấy người. Sắc mặt khó coi, truyền âm nói, đủ rồi, phục sinh Chân Vương ở phía đối diện, làm cho đối phương chế giễu sao? Bách Sơn Vương, Cơ Vương chủ, để Bình Sơn dừng tay. Ngoặc kép. Bình Sơn Vương cùng Hoè Vương mặc dù là Chân Vương bên trong kẻ yếu. Có thể yếu hơn nữa. Đó cũng là Chân Vương cường giả. Giờ phút này hai người đấu. Thật đúng là không tốt áp chế. Hoè Vương cùng hắn là nhất hệ. Có thể hắn không thể lúc này đối Bình Sơn Vương xuất thủ. Bằng không, có thể sẽ dẫn đến hai đại Chân Vương điện Chân Vương lẫn nhau căm thù. Lẫn nhau khai chiến, Cơ Hồng nghe vậy vội vàng nói, Bình Sơn Vương, làm gì tức giận, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mọi người có việc dễ nói. Bình Sơn Vương một mặt phẫn nộ nói, đây chính là hắn ra tay trước. Bản Vương tình hình thực tế nói vài lời thôi, hắn lại dám đối bản Vương xuất thủ, khinh người quá đáng. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương tức giận vạn phần. Đại Sơn trấn áp Hoè Vương. Cùng lúc đó, bàn tay khẽ động, bóp nát hư không, một vết nứt hiện ra, mang theo hấp lực cường đại, lôi kéo Hoè Vương bàn tay. Hoè Vương bàn tay như là kim cương, đánh ra người vết nứt, trực tiếp xuyên qua vết nứt, mặc dù lòng bàn tay xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt vết máu. Lại là một cái chớp mắt kích phá vết nứt, một chưởng vỗ đến Bình Sơn Vương trên thân. Bình Sơn Vương tránh đi đầu lâu, nhưng cũng bị đối phương một chưởng vỗ trúng rồi đầu vai. Trên bờ vai trong nháy mắt xuất hiện một cái chưởng ấn. Cùng lúc đó, hắn Đại Sơn cũng rơi xuống trấn áp. Hoè Vương đơn chưởng oanh kích Đại Sơn. Đại Sơn trong nháy mắt vỡ vụn, lại là chủ động nổ tung, nổ hư không đen kịt một màu. Hoè Vương cũng là một cái lảo đảo. Trên thân xuất hiện nhiều đạo huyết ngấn. Hai người này kia là nói đánh là đánh. Đánh trên đài cao không vết nứt liên tiếp xuất hiện. Trong đám người, Phong Vương có chút nhíu mày. Tiện tay vung lên, đem bên người một vết nứt đập nát. Vết nứt trong chớp mắt biến mất. Đối diện, Bách Sơn Vương cũng là một tiếng hừ nhẹ. Phụ cận xuất hiện vết nứt cũng nhao nhao vỡ vụn biến mất. Không có khuếch tán ra, Cơ Hồng có chút bất đắc dĩ, những này chân vương, kiệt ngạo bất tuần, chớ nhìn hắn là vương chủ, vẫn là chân vương, có thể không quản được bọn gia hỏa này. Bất quá hắn và Bình Sơn Vương giao hảo, giờ phút này vẫn là nói lần nữa, Bình Sơn Vương, Hoè Vương, hai vị đều giảm nhiệt, không cần thiết giờ phút này luận bàn, tổn thương hòa khí. Hòa khí, ngoặc kép, Bình Sơn Vương cười nhạo nói, có gì hòa khí có thể nói, năm đó Hoè Vương chi tử, đánh giết bản vương đích truyền môn nhân, bản vương đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, nếu không phải năm đó Bách Vương nghị hội, để song phương ngưng chiến, bản vương đã sớm làm thịt ra hỏa này, ngoặc kép, Hoè Vương cũng là hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói. Người môn nhân bị giết, đó là ngươi dạy kém. Bình Sơn, bằng ngươi cũng nghĩ thắng bản vương. Ngoặc kép, nơi đây không thi triển được, không bằng đi nơi khác đánh một trận. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Hoè Vương hừ lạnh, giờ phút này hắn làm sao rời đi. Bình Sơn Vương minh lộ vẻ tại nói nhảm. Bình Sơn Vương lại là không buông tha. Khinh bỉ nói, nhìn ngươi cũng không dám. Cơ Hồng đau đầu, bên người Bách Sơn Vương có chút ngưng lông mày nói, Bình Sơn, việc này coi như thôi, có gì ân oán, Bách Vương nghị viện mở ra về sau lại bàn về, ngoặc kép, vậy liền lại bàn về, ngoặc kép, Bình Sơn Vương dứt lời, cười lạnh nói, cùng bực này ra hỏa cùng một chỗ, bản vương nhưng nhìn không đi xuống cái này trương nhượng người chán ghét mặt. Bản vương đi trước một bước, ngoặc kép, vứt xuống lời này, Bình Sơn Vương phá không liền đi, một bước 10 dặm, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Đám người cũng không nói cái gì, Hoè Vê chờ hắn đi, bỗng nhiên cười nhạo nói, Bình Sơn thứ này, chưa từng dám cùng chân vương giao chiến, hôm nay bỗng nhiên tìm bản vương phiền phức, chỉ sợ cũng chờ lấy lúc này đâu. Ngoặc kép, chạy, hắn nói ra hiện tại cùng đối diện khai chiến. Bình Sơn Vương bỗng nhiên đưa ra kim giác thú sự tình. Cố ý tìm hắn để gây sự. Hiện tại chạy nhanh chóng, hiển nhiên là vô tâm tham chiến. Cố ý rời đi nơi đây. Đám người lại là không nói cái gì. Bình Sơn Vương rời đi, mọi người cũng không xen vào. Trừ phi Mệnh Vương tại cái này, bằng không. Cũng không ai có thể ước thúc Bình Sơn Vương. Chân Vương điện điện chủ. Đối chân Vương còn có một số ước thúc. Những người khác cũng không đúng quy cách. Đối diện, Ngự Hải Sơn chi đỉnh. Chiến vương truyền âm cười nói, Bình Sơn vương tên kia, nhát gan, chạy cũng là rất nhanh. Lão tử lần này thật đúng là để mắt tới hắn, chuẩn bị bắt hắn khai đao. Lão tiểu tử này cũng là khôn khéo. Hiện tại chạy, Tô gia lão tổ cũng truyền âm nói, loại này không phải chủ chiến chân vương, không cần thiết đi nhằm vào. Hôm nay trình diện chân vương, đều có thể giết. Trúc vương, Thanh Lang vương, Hòe vương, Tùng vương mấy vị này muốn tốt giết nhiều. Cơ hồng có thể tạm thời buông tha. Bình Sơn vương tất nhiên đi. Vậy cũng không cần quá mức để ý. Lý Trấn lúc này cũng xen vào nói. Hai vị lão tổ, hôm nay Trương Đào là chắc chắn muốn mở ra tuyệt đỉnh chiến. Cửu phẩm đại chiến mặc kệ chiến quả như thế nào. Hắn đều muốn mở ra tuyệt đỉnh chiến. Đợi chút nữa hai vị lão tổ tận lực chu sát Hòe vương tứ trung một hai vị. Ta đi đối phó Phong vương. Ngoạc kép, ngươi được không? Ngoạc kép, chiến vương nghi ngờ nói. Tiểu tử ngươi chớ xem thường Phong vương. Nơi đây liền hắn cùng Bách Sơn vương mạnh nhất. Hoa vương thực lực cũng không yếu. Ba vị này, kỳ thật cùng chúng ta thực lực tương tự. Thử một chút cũng không sao. Ngoạc kép, Lý Trấn cười nói, Phong vương cùng Hoa vương, ta cùng một chỗ tiếp. Trương Đào như đến, Bách Sơn vương giao cho hắn. Đến nỗi Tử La vương, Cơ Hồng, cũng đều giao cho hắn. Hai vị lão tổ một mực đối phó cái khác tứ vương là được. Ngoạc kép, chiến vương nhìn hắn một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, rất tự tin. Phong vương cùng Hoa vương ngươi muốn cùng một chỗ tiếp. Trương Đào tiểu tử kia thế nhưng là nói. Phong vương đại khái suất đi ra đầu thứ hai đạo. Ngươi bây giờ tình huống này. Đơn độc đối đầu hắn chỉ sợ cũng không là đối thủ. Chưa nói xong có cái Hoa vương. Lý Trấn không có lên tiếng âm thanh. Một bên, Tô gia lão tổ lại là nói. Đừng hỏi nữa, tiểu tử này tất nhiên tự tin. Vậy liền để hắn tới trông đỡ lấy. Bất quá những người này chưa hẳn chính là toàn bộ. Lý Trấn cấp tốc nói, ta đã thông chi gừng, Trịnh, Thẩm, Lưu, Mạnh mấy nhà lão tổ, thời khắc mấu chốt đều sẽ đuổi tới. Ngoạc kép, Trấn Tinh thành 13 nhà, bây giờ Dương gia xuống dốc, chỉ có 12 vị tuyệt đỉnh cảnh, Lý Trấn không tính ở bên trong. Trần gia lão tổ muốn nhìn thủ Ngự Hải Sơn thông đạo. Đầu kia thông đạo không thể từ bỏ. Cho nên dưới tình huống bình thường hắn cùng Trấn Thiên Vương sẽ không ra mặt. Còn lại 10 vị lão tổ thì là có thể rất động. Nơi đây đã đến 2 vị. Lý Trấn lại thông chi 5 vị. Chiến vương cùng Tô gia lão tổ đều là có chút ngưng lông mày. Tân võ thời đại mấy cái này tiểu tử. Lần này xem ra thật muốn làm một lần mua bán lớn. Cùng một thời gian, Ma Đô địa quật bên trong. Đại chiến còn tại tiếp tục bên trong. Theo nhân loại viện quân tăng nhiều. Trần Diệu Tổ bọn hắn bên kia vẫn là 4 người. Có thể Lý Đức Dũng bọn hắn bên này. Nhân số lại là càng ngày càng nhiều. Thương Miêu duy nhất một lần xử lý 12 cái cửu phẩm. Nguyên bản tiếp cận 50 vị cửu phẩm, trong chớp mắt biến thành 30 mấy vị, mà Lâm Long 5 người dẫn đầu đến giúp, giảo một phương này cũng có 5 vị cửu phẩm yêu tộc. Đại lượng 7-8 phẩm yêu tộc tham chiến. Kể từ đó, song phương nhân số đã tương đương, chém giết, vốn cũng không rơi xuống hạ phong. Đợi đến tiếp sau, 10 vị nước ngoài cường giả từ Hy Vọng Thành tiến vào. Địa quật một phương đã biến sắc từ gấp đôi tại đối phương chiến lực. Đến bây giờ, bọn hắn ngược lại ít người. Lại tiếp tục như thế. Bọn hắn chỉ sợ muốn xong đời. Đáng chết. Những người khác đang làm cái gì? Ngoạc kép, người đâu? Ngoạc kép. Những người này cũng là cuồng nộ. Truy sát Phương Bình người đâu? Vây giết Trương Vệ Vũ bọn hắn người đâu? Hơn 10 người vây giết những người kia. chẳng lẽ một cái viện quân đều tới không được? Bọn hắn hoảng sợ, làm cảm nhận được ngũ đại thánh địa người nhanh chạy đến thời điểm. Lý Đức Dũng bảo Hống nói, vây giết bọn hắn, vì lão Khổng báo thù. Ngoặc kép, một trận chiến này, càng đánh càng để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Viện quân không ngừng, không còn là một mình phấn chiến. Thậm chí lần này Hoa Quốc ở chỗ này, nhân số bên trên đều không rơi vào hạ phong. Không có dĩ vãng như vậy biệt khuất, mà lại hiện tại, thậm chí có lấy nhiều đánh ít xu thế. Đây là địa quật khai chiến đến nay, lần thứ nhất phát sinh tình huống như vậy. Trước kia, nhân loại đều là lấy ít đánh nhiều. Địa quật viện quân không ngừng, nhân loại vẫn luôn rất biệt khuất. Nhưng lúc này đây, mặc dù địa quật cường giả vẫn là đông đảo, nhưng bọn hắn bên này lại là chân chính trên ý nghĩa muốn tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế. Càng ngày càng nhiều cường giả đến đây trợ chiến, cái này khiến tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý dâng cao, tốc độ đánh giết bọn hắn, đi trợ chiến các phương. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng một đoàn người, nguyên bản 18 vị cửu phẩm, đến tiếp sau rảo cùng Lâm Long những người này cùng yêu tộc đều tới. Trọn vẹn 28 vị cửu phẩm, không những có cửu phẩm, đại lượng bát phẩm cường giả cũng đến đây tham chiến. Hiện tại lại muốn tới 10 vị cửu phẩm trợ chiến, đã tại nhân số bên trên nghiền ép đối phương. Nhân loại đánh hai đều có thể ngang hàng, đừng nói nhân số càng nhiều. Giờ khắc này, tất cả mọi người là vượt qua trình độ phát huy, đánh ra vết nứt không gian cường giả, không phải một người hai người. Tiếng chém giết chấn thiên, địa quật một phương liên tục bại lui, đây là ngũ đại thánh địa 10 người không đến tình huống dưới. Mắt thấy thế cục không ổn, trong đám người có người hét lớn, rút lui, hướng phương bắc rút lui. Ngoặc kép, bên kia còn có viện quân, hơn 10 người ở bên kia, lại là chậm rãi, không biết đang giở trò quỷ gì. Cái này khiến mọi người tại đây tức giận không thôi. Bọn hắn đã rơi vào hạ phong, những người kia thế mà còn không cấp tốc chạy đến. Tiếp tục như thế, người càng chết càng nhiều, thật muốn bị những này phục sinh võ giả bao hết sủi cào. Những này cửu phẩm cảnh cường giả vừa đánh vừa lui, hư không nổ đùng, thường xuyên có cường giả rơi xuống, có địa quật võ giả, cũng có nhân loại võ giả. Có thể giờ phút này, song phương đều không để ý cái này, chém giết đến mức này, rơi xuống người mặc kệ sống hay chết, giờ phút này đều đã mất đi chiến lực, liền nhìn cuối cùng ai thắng lợi, người nào thắng, ai đến quét dọn chiến trường. Không chết người, đối địch phương, đều chạy không khỏi một kiếp. Mấy chục cửu phẩm hỗn chiến, xen lẫn không ít 7-8 phẩm cường giả, giết thiên địa biến sắc, đao quang kiếm ảnh, quyền ảnh trưởng ấn dày đặc hư không. Dù là biết tiền phương còn có không ít viện quân của địch nhân, phe nhân loại cũng là sát khí sôi trào. Hội hợp, vậy liền cùng một chỗ giết. Bát phẩm cảnh cường giả bên trong, Lý Hàn Tùng giờ phút này là riêng một ngọn cờ. Vị này võ đại thiên kiêu nhân vật, lần thứ nhất trên chiến trường cho thấy cái gì gọi là phòng ngự vô địch. Người mặc thần khải Lý Hàn Tùng, hét to âm thanh lay trời. Một thân kim mang chiếu rọi thiên địa. Đối thủ của hắn là một vị bản nguyên đạo bên trong đỉnh cấp cường giả. Xuất thủ chính là không gian vết nứt, có thể vết nứt xẹt qua thần khải, ngoại trừ truyền ra tiếng cọ sát chói tai, thế mà không cách nào đánh nát thần khải. Cái này khiến người kia cực kỳ biệt khuất. Đối phương không phải đối thủ của hắn. Không, đối phương không hề có lực hoàn thủ. Chính là bị đánh, không quan tâm hắn cùng ai giao thủ. Gia hỏa này đã nhìn chằm chằm hắn, không nói hai lời, đi lên muốn ôm ở hắn giao chiến. Dưới loại tình huống này, đánh không chết một người, bị đối phương ôm lấy, đó chính là chờ chết. Mà giờ khắc này, những người khác giống như cũng phát hiện điểm này. Lý Đức Dũng cuồng hống nói, đừng để ý tới hắn, ôm lấy những cái kia yếu cửu phẩm, ngoặc kép, ôm một cái, giết một cái, những cái kia yếu cửu phẩm đánh không chết Lý Hàn Tùng. Bị hắn ôm lấy, hơn 10 người hỗn chiến phía dưới, chính là chờ chết. Lý Hàn Tùng nghe vậy cũng là lập tức cải biến chiến lược, chuyên môn hướng những cái kia yếu cửu phẩm cường giả bên kia chạy. Có chút yếu cửu phẩm đang cùng nhân loại giao thủ, nhìn thấy hắn vừa đến, kia là dọa đến sắp nứt cả tim gan, lập tức chạy trốn, tránh thoát một vị bát phẩm cường giả ôm ấp. Không tính khó, nhưng đối phương có vô địch phòng ngự thần khải, rất khó đánh chết hắn. Hắn quyết tâm ôm lấy một người, một giây đồng hồ vẫn là có thể cuốn lấy. Cái này trước mắt, một giây đồng hồ bị khống chế, đó chính là muốn chết. Đều đừng chạy, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng giống to, cũng rất biệt khuất, tốc độ của hắn không đủ nhanh, đuổi không kịp. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng hét lớn, chư vị giúp ta, ngoặc kép, dứt lời, cái mông mân mê, nhắm ngay trong đám người Bắc Cung Vân, đá ta, đem lão tử đá ra đi, bay ra ngoài đâm chết bọn hắn, đụng bất tử, cũng muốn ôm lấy một cái. Bắc Cung Vân trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức. Cái này trước mắt, tiểu tử này, phương thức chiến đấu thật đặc thù. Nghĩ thì nghĩ, Bắc Cung Vân cũng là không chút khách khí. Một cước đá ra, kia là dốc hết toàn lực. Gia hỏa này thần khải, bọn hắn nhìn đều đỏ mắt. Đáng tiếc gia hỏa này thực lực quá yếu. Bằng không, gia hỏa này giết tiến vào đám người. Không nhìn công kích, có đánh giết cửu phẩm thực lực. Kia thật vô địch, Lý Hàn Tùng tiêu xạ mà ra. Trong chớp mắt đụng vào trong đám người, bị người đánh đầu óc choáng váng. Muốn ôm chặt một cái cửu phẩm, có thể trong chớp mắt bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy chính mình ôm không ở những người này. Lúc này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên bạo hống nói, Lý lão sư, đến ta cái này, ngoặc kép. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được Lý Trường Sinh khí tức. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tiêu xạ mà đến. Tất cả mọi người quên lãng một điểm. Hắn thần khải, có thể cởi ra, ngàn mét bên trong, hắn có thể chính mình đi duy trì thần khải vận chuyển. Làm Lý lão đầu tiêu xạ mà đến thời điểm, Lý Hàn Tùng trên thân thần khải đột nhiên biến mất. Sau một khắc, trực tiếp bao lại Lý lão đầu. Lý lão sư, trực tiếp giết đi vào. Ngoặc kép, Lý lão đầu lúc này cũng là rất là phấn chấn. Lực công kích của hắn là đủ. Hắn bạo phát xuống, khí huyết có thể đạt tới 15 vạn tạp trở lên. Bản nguyên đạo đều có thể ba trong kiếm đánh giết. Có thể hắn cũng không dám tùy tiện giết vào đám người, đề phòng bị người vây giết. Kim thân bảy rèn, còn chưa tới vô địch tình trạng. Có thể lúc này, mặc vào Lý Hàn Tùng thần khải, lúc này Lý lão đầu chỉ cảm thấy an toàn vô cùng. Không nói hai lời, Lý lão đầu giờ khắc này đó là chân chính không cố kỵ gì. Không sợ hết thảy, trực tiếp sát nhập vào địch quân trong đám người. Mấy vị cửu phẩm oanh kích hắn. Hậu phương, Lý Hàn Tùng sắc mặt trắng bệch, trong tay bất diệt vật chất đoàn, kia là một đoàn ăn. Hắn phòng ngự vô địch, cũng là có tiêu hao. Hắn tiêu hao rất lớn, Lý lão đầu lại là cuồng tiếu lên. Phá không, ngoặc kép, phá không, ngoặc kép, phá không, ngoặc kép, phá không kiếm liên phát, liên tiếp ba kiếm, toàn lực ứng phó. Một vị yếu cửu phẩm trực tiếp bị không gian thôn phệ. Một vị khác yếu cửu phẩm bị kiếm mang cắt chém thành vài khúc. Rớt xuống đất, một vị bản nguyên đạo cũng là thụ thương không nhẹ. Điên cuồng thoát đi, Lý lão đầu dừng lại một hồi. Bắt đầu khôi phục, tiếp lấy lại cấp tốc đuổi theo đi lên. Hậu phương đám người, cũng là nhao nhao đuổi theo. Lý Đức Dũng một bên đuổi theo. vừa mắng, Lý Hàn Tùng, thần khải có thể mượn, vì sao không mượn chúng ta? Ngoặc kép, tên tiểu tử khốn kiếp này, trước đó cho hắn mượn, hắn cũng có thể đại sát tứ phương. Thế mà không mượn, chờ Lý Trường Sinh tới mới cho mượn đi, xem thường hắn vẫn là thế nào. Quên, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trả lời dứt khoát, là quên, hắn cũng không có thói quen này. Hơn nữa lúc trước Trương Đào nói qua, hắn thần khải không nên tùy tiện bị những người khác quan sát. Hắn ngoại trừ cấp cho qua Phương Bình, những người khác không có mượn qua. Lần này cũng là Lý lão đầu đuổi tới, hắn mới nhớ tới cái này gốc giả. Bằng không, hắn căn bản liền không có ý niệm này. Giờ phút này, đám người cũng không lo được hỏi thăm, không lo được rung động với hắn thần khải cường đại, nhao nhao truy sát quá khứ. Địch nhân càng ngày càng ít, càng ít, càng tốt giết, mà lại treo lên thuận gió cầm. Những yêu tộc kia cũng là vô cùng cường đại. Mấy vị cửu phẩm yêu tộc, nguyên bản rào chính là đánh xì dầu. Hiện tại mắt thấy nhân loại phải đại thắng, rào đó cũng là hăng hái, mang theo yêu tộc trùng sát lên, dũng mãnh vô cùng, giết, nam bảy vực yêu tộc vô địch. Ngoặc kép, rào kia là một bên giống to, một bên hưng phấn, thắng, địa quật viện quân khoảng cách nơi đây còn có hơn 100 bên trong. Có thể địch người càng giết càng ít, mặc thần khải trường sinh kiếm, đó là thật có thể so với bản nguyên đạo cường giả vô địch. Giết lên cửu phẩm đến, như là chém dưa thái rau. Đằng sau, kia ngũ đại thánh địa cường giả giờ phút này cũng nhanh đuổi kịp. Dù là tại phía trước tao ngộ những viện quân kia, cũng có thực lực một trận chiến. Không chung, không ngừng có cửu phẩm rơi xuống. Càng ngày càng nhiều, nhập vực thời điểm, trên trăm cửu phẩm cường giả, hăng hái, cảm thấy đánh giết phục sinh võ giả, dễ như trở bàn tay. Có thể giờ khắc này, không ít người bi quan tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy chán nản. Các nơi chiến trường, không một chiếm thượng phong. Phục sinh võ giả, bách chiến mà sinh, cửu phẩm cảnh cường giả, đều không ngoại lệ. Cả đời đều tại trong chinh chiến vượt qua. Thần lục cạnh tranh tuy mạnh, thế nhưng sẽ không xuất hiện như thế tấp nập chiến đấu. Duy chỉ có tân võ thời đại cường giả, hướng chết mà sinh, chiến đấu cả đời, chưa hề dừng bước. Mỗi một vị cửu phẩm, đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới cửu phẩm. Dù là như Trịnh Đào loại này trấn thủ Ngự Hải Sơn cường giả, tại trấn thủ thông đạo trước đó, đã từng nhập vực chiến đấu qua, trấn tinh thành phục sinh võ giả xem như kinh nghiệm chiến đấu ít nhất một nhóm người. Có thể chưa hẳn mạnh hơn địa quật người ít, giống Lý Đức Dũng loại này quân bộ phó tư lệnh, cả đời nhập chiến trường không dưới 1000 lần. Bách chiến bất tử mới có thể thành tựu cửu phẩm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, nơi xa. Phương Bình chậm rãi đếm lấy, đếm lấy đếm lấy, cười, thắng, khai chiến trước đó, địa quật một phương, vây giết Lý Đức Dũng đám người này cửu phẩm, tiếp cận 50 người, mà giờ khắc này, năng lượng cột sáng không đến 20 nói. Chỗ này chiến trường, chiến tử địa quật cửu phẩm tiếp cận 30 người, một ngày này, Nam Bảy Vực đánh giết cửu phẩm gần trăm. Cơ giao đám người, giờ phút này nhao nhao dừng bước, sắc mặt ngưng trọng dọa người. Phục sinh chi địa, phục sinh võ giả, thiên mệnh vương đình, thật muốn tham dự dạng này chiến tranh sao? Một đám sát thần, giờ này khắc này, một cỗ sát khí hội tụ thành hình. Trong hư không, một cỗ vô địch chi thế hội tụ, đối phương dù là biết rõ bọn hắn ngay tại tiền phương, cũng là không chút do dự, trùng sát mà đến, cách xa nhau gần trăm dặm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sát khí sôi trào. Đâm bọn hắn kim thân run rẩy, Cơ Nam dừng bước, nhìn về phía Cơ Giao, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cần phải đi, nếu ngươi không đi, chưa hẳn có thể đi. Giờ phút này, Phương Bình đã bị bắt. Mục đích của bọn hắn đạt thành, mang theo Phương Bình rời đi. Mặc dù thần tướng chiến trường thất bại, có thể Thiên Mệnh Vương Đình không lỗ. Bắt được xong Phương Bình, hết thảy đều đáng giá. Huống chi lần này chủ yếu chết vẫn là một chút chân vương lệ thuộc trực tiếp dưới trướng cùng thiên. Thực Vương Đình người, bọn hắn người, tổn thất không lớn. Giao Nhi, rút lui đi. Ngoặc kép, Cơ Nam mở miệng, mặc dù Trương Vệ Vũ bọn hắn bên kia còn giống như có chiến, Lý Đức Dũng bọn hắn bên kia cũng có tiếp cận 20 người. Bọn hắn bên này càng là có 27 vị cửu phẩm cảnh, thật muốn hội tụ vào một chỗ, cũng có hơn 50 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Có thể lúc này tái chiến tiếp, Cơ Nam cảm thấy không cần thiết. Vương Thúc, còn có mấy vị chân vương lệ thuộc trực tiếp thần tướng tại. Giết diệt khẩu đi. Ngoặc kép, Cơ Giao truyền âm nói một câu. 27 người, cũng không phải là đều là Vương Đình thần tướng. Còn có 5-6 vị là chân vương lệ thuộc trực tiếp dưới trướng. Mặc dù cùng là Thiên Mệnh Vương Đình một phương, có thể cái này diệt khẩu. Cơ Nam sắc mặt biến hóa, nhưng cũng biết có cần thiết này. Bắt được Phương Bình, những người này một khi trở về chân vương bên kia, bại lộ đây hết thảy, cũng sẽ dẫn đến Cơ gia bị chân vương nhóm căm thù nhằm vào. Cơ Nam bất động thanh sắc truyền âm vài câu, an bài mấy người vây quanh Phương Bình. Sau một khắc, đột nhiên bạo khởi xuất thủ. Phương Bình không nhìn thẳng đây hết thảy, bình tĩnh vô cùng cùng Cơ Giao truyền âm trò chuyện. Giết những người đó, những người khác đâu? Ngoặc kép, Cơ Giao giống như có chút do dự. Lần thứ nhất chủ động hỏi thăm về Phương Bình. Vương Thúc cùng 5 vị thống soái đều là nhà họ Cơ chúng ta bên trong trụ cột. Cái này 6 vị là đáng giá tin tưởng. Phương Bình, ngươi nói bản cung muốn. Phương Bình bình tĩnh nói. Quá tam ba bận, liên tiếp 2 lần diệt khẩu. Cái khác Vương Đình thần tướng đại khái cũng sẽ dao động. Cơ Nam những người này vẫn là giữ đi, cũng là còn lại hơn 10 vị không phải Cơ gia thần tướng. Tất cả đều nghĩ biện pháp giết. Ngươi có biện pháp không? Vẫn là chờ chúng ta người đến giết bọn hắn. Ngoặc kép, nhưng bọn hắn sẽ không lưu lại. Cơ Giao có chút chần chờ nói. Người ta cùng một chỗ vận dụng chân vương phân thân, đủ để đánh giết mấy vị thần tướng, giết sạch những người ngoài kia. Ta cùng Vương Thúc bọn hắn thối lui, liền nói chia binh mà đi. Giờ phút này 5-7 vực không chân vương nhìn trộm, dù là hoài nghi cũng sẽ không tin tưởng là chúng ta đánh chết đám người. Cơ Giao vốn là muốn giữ lại phân thân, liên thủ với Phương Bình đánh chết Cơ Nam đám người. Có thể lúc này bỗng nhiên có chút chần chờ. 6 vị thần đạo cảnh cường giả, thật muốn giết, đáng giá không? Huống chi, lần này những người này cùng mình làm một trận hạ đại sự. Lượng bọn hắn cũng không biết cái này thời điểm bán chính mình. Mà lại những người này thật muốn chết rồi, phụ vương có lẽ cũng sẽ sinh nghi. Phương Bình một bộ vì nàng nghĩ ngữ khí, cười truyền âm nói, chưa hẳn cần giết mới được. Bên này cùng Cơ Giao truyền âm, bên kia Phương Bình lại là bỗng nhiên đối một vị không phải Cơ gia dòng chính thần tướng truyền âm nói. Đi mau, Cơ Giao muốn giết các ngươi diệt khẩu. Ngu xuẩn, không phải Cơ gia dòng chính, cũng dám lưu lại, chờ chết đâu. Ngoặc kép, ngoại trừ Cơ Nam cái này 6 vị cửu phẩm, cùng những cái kia chân vương lệ thuộc trực tiếp, còn có hơn 10 vị không phải Cơ gia dòng chính thần tướng đâu. Đừng đi Ngự Hải Sơn, tìm một chỗ trốn đi, nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa truyền âm. Trong đám người có mấy người thân thể khẽ run lên. Cơ gia muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Mấy người vừa cùng những cái kia chân vương lệ thuộc trực tiếp giao thủ, một bên đối mắt nhìn nhau, trong lòng run rẩy. Cơ gia thật là lòng dạ độc ác, Kỳ thật Cơ Nam để bọn hắn đánh giết Chân Vương Lệ Thuộc trực tiếp. Bọn hắn liền có loại này lo lắng. Giờ phút này, Phương Bình một câu, cũng coi là đâm trúng bọn hắn mềm nhất chỗ. Làm sao bây giờ? Là liên thủ những này còn chưa có chết Chân Vương dòng chính phản kích Cơ Gia. Vẫn là đào vong. Cơ Giao còn tại cùng Phương Bình nói chuyện. Phương Bình lại là đã đợi nhìn một trận vở kịch. Cơ Giao nữ nhân này, nghĩ cũng là đơn giản. Ngươi muốn cho ta phối hợp, ta liền thật phối hợp ngươi. Buồn cười, ta tại sao phải để ngươi kiếm tiện nghi, muốn để Cơ Gia đắc thế. Cơ Gia thực lực càng mạnh, kia đối thiên mệnh Vương Đình trưởng khống hơn cao. Điểm này Phương Bình hiển nhiên là không nguyện ý. Cơ Giao thật đúng là cho là mình cùng nàng cùng một bọn. Phương Bình vừa cùng hai phe truyền âm, một bên cũng cùng Phượng Tước truyền âm nói. Nhỏ Phượng Tước, cân nhắc không cân nhắc cùng ta hỗn. Nam Bảy Vực có đầu kim giác thú, nguyên bản thất phẩm cảnh, cùng ta lăn lộn 1-2 năm, hiện tại cửu phẩm mà lại thành Nam Bảy Vực yêu vương. Ngươi cùng ta hỗn, được rồi, hai ta âm thầm hợp tác như thế nào? Ta biết ngươi so Cơ Giao thông minh, có thể ngươi bây giờ tính là gì? Tọa kỵ, một đầu tọa kỵ, chủ nhân cường đại, cái kia ngược lại là có thể được nhờ. Có thể Cơ Giao, quên đi thôi, ngực to mà không có não, ngươi nhất định phải đi theo nàng hỗn đến cùng. Cùng ta liên thủ. Lần này ta đưa ngươi một đầu cửu phẩm yêu thú Phượng Hoàng. Ngươi đồng tộc, yêu Phượng Thành kia đầu. Ngươi có thể nghĩ biện pháp thu phục nó. Cũng coi là có chút vốn liếng. Như thế nào? Cân nhắc không cân nhắc? Ngoặc kép, Phượng Tước cánh nhào bỗng nhúc nhích. Con mắt nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn. Trong lúc nhất thời không có hồi phục. Phương Bình cười lạnh nhạt. Một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, dưới gầm trời này, không có ta không làm được sự tình. Ngươi đến tin, hết chương.